Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1066, như thần Lâm Trần. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, nếu là đổi lại người khác, đứng tại Lăng Vũ vị trí này, vậy khẳng định là sẽ chết đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Bất quá! Lăng Vũ không phải người khác, hắn ngật đứng ở phong bạo trung ương, sẽ chỉ làm phong bạo lui tán, mà không phải bị phong bạo phá hủy. Thư Mị nhìn thoáng qua Lăng Vũ, cảm thấy kinh ngạc, ở vào mấy đại cường giả khí tức tranh phong trung tâm. Nhìn qua lại giống như là không nhận ảnh hưởng chút nào. Kỳ quái, quá kỳ quái, nàng đột nhiên nói ra, ta nhìn nha. Mọi người cũng trước đừng cãi cỏ, rằng co đối với người nào đều không có chỗ tốt. Chúng ta lần này tới là có chính sự, không bằng chúng ta liên thủ phá vỡ tầng bình chướng này. Lôi kiếm thú sự tình về sau lại nói, như thế nào? Lý Hưng các bọn người nhìn nhau trầm mặc, cuối cùng gật đầu, bọn hắn không nhìn thẳng Lăng Vũ cùng lôi kiếm thú ý nghĩ. Kẻ yếu ý nghĩ cũng không trọng yếu. Lăng Vũ tạm thời cũng không có ý định xuất thủ, mà là tránh ra con đường, để bọn hắn đi phá vỡ tầng này từ kiếm ý hóa thành bình chướng. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ, Lý Hưng các cùng hắn gặp thoáng qua, phát ra bé không thể nghe thanh âm, ngươi trốn không thoát. Lăng Vũ mắt điếc tai ngơ, mặt không đổi sắc, các ngươi chưa nóng vội xuất thủ, ta trước thử một lần. Đao thần Đồ Thiên đưa tay ngăn trở mấy người, mọi người nhao nhao lui ra phía sau. Đối cái này thần kiếm đại lục duy nhất đao thần rất là kiêng kỵ. Hắn đạo bá đạo khủng bố, đao ý tứ ngược, một không cẩn thận liền sẽ bị tác động đến. Đến thời điểm chết đều không biết là thế nào chết. Đồ Thiên nhếch miệng lộ ra nụ cười thật thà, đột nhiên rút đao, trường đao đen nhánh mà cổ phác. Thân đao mặt ngoài pha tạp trải rộng, mà ở pha tạp phía dưới, lại khắc rõ tang thương phức tạp phù văn, hoa văn xu thế kỳ lạ, giống như là tại bày tỏ một loại nào đó hùng vĩ cao thâm chí lý. Cây đao này, xem xét cũng không phải là phàm vật, thần đao thông linh, tại Đồ Thiên trong tay bộc phát ra dọa người uy thế. Đao quang trùng thiên. Rất có chém vỡ hết thảy chi uy thế. Phong bạo càn quét, đối kiếm ý bình chướng tiến hành điên cuồng xung kích. Ba động kinh người, trên mặt đất xuất hiện từng đạo dữ tợn vết đao. Trong không khí tràn ngập sắc bén đao ý. Một đám kiếm khách trong vỏ bảo kiếm chiến minh, dường như đang e sợ. Một chút sát thường trực tiếp vỡ ra. Tại thần đao phong mang phía dưới, tử, đi. Mọi người quá sợ hãi, lại lui trăm dặm, chỉ có Lý Hưng các cái này kiếm đạo cường giả không sợ. Trong vỏ bảo kiếm cũng bình yên vô sự, có Lăng Vũ ở bên người, lôi kiếm thú an tâm dị thường, dứt khoát nguyên địa treo lên chợp mắt tới. Đao ý ba đường truyền đến nơi này, liền giống như là bị một tầng bức tường vô hình ngăn trở, ngăn cách bên ngoài. Thư Mị quay đầu nhìn Lăng Vũ một chút, thần sắc cổ quái, oanh, nương theo lấy một tiếng nổ vang, kinh khủng xung kích đẩy ra, mọi người chỉ thấy Đồ Thiên tráng kiện thân hình bay rớt ra ngoài. Tại không trung lưu lại một chuỗi bắt mắt vết máu, Đồ Thiên tại nửa không trung thay đổi thân hình, cưỡng ép ổn định, sau khi hạ xuống lau đi khóe miệng vết máu, kiêng kỵ nói, mẹ hắn chứng. Tầng bình chướng này có gì đó quái lạ a, ẩn chứa trong đó kiếm ý thật là đáng sợ. May mà ta vừa rồi lưu thêm một cái tâm nhãn, nếu không không chừng muốn chết thảm ở đây. Mọi người nghe, chỉ cảm giác tê cả da đầu. Ngay cả đao thần Đồ Thiên đều nói như vậy, có thể thấy được tầng bình chướng này chi đáng sợ. Lý Hưng các ngưng trọng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền xuất thủ một lượt đi. Thiện, một vị tóc hơi bạc nửa đen đạo nhân nói, mấy vị đứng tại thần kiếm đại lục đỉnh điểm cường giả đồng thời xuất kiếm. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, chỉ có kiếm quang cuồn cuộn, chói lọi chói mắt, cuồn cuộn kiếm quang như vỡ đê hồng thủy, trào lên không dứt, trùng trùng điệp điệp, xung kích kiếm ý kia bình chướng, răng rác, mọi người bên tai truyền đến một tiếng thanh thúy, tiếng vỡ vụn. Lý Hưng các bọn người lộ ra nét mừng. Xong rồi, bình chướng nổi lên hiện ra tinh mịn vết dạn tại lan tràn. Lăng Vũ khóe miệng có chút dơ lên, kém một chút, Thư Mị cả kinh nói, vết dạn tại sao lại khép lại? Đồ Thiên cả kinh nói, khí tức quen thuộc, mọi người mau lui lại. Khủng bố kiếm ý từ bình chướng bên trong khuấy động mà ra, quét ngang trời cao, Lý Hưng các bọn người ngay lập tức điều động lực lượng tiến hành phòng ngự. Nhưng vẫn như cũ thụ thương không nhẹ, có người không dám tin nói, cái này từng bình chướng gặp mạnh thì mạnh, gặp xung kích càng mạnh, phản hồi xung kích liền càng đáng sợ, mấy đại đỉnh tiêm cường giả liên thủ đều không phá nổi. Chẳng lẽ chúng ta chú định không đi vào a? Ngay tại Lý Hưng các bọn người điều tức thời khắc, Lăng Vũ vỗ vỗ lôi kiếm thú, lôi kiếm thú chậm rãi tỉnh lại, ngáp một cái, gây nên khí lưu cuồng loạn phun trào. Đại gia hỏa một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, mắt buồn ngủ mông lung, tự liền trên người lôi điện cũng uể oải suy sụp. Lăng Vũ vội ho một tiếng, lôi kiếm thú lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực vành lên cái mông. Tinh thần gấp trăm lần, một đôi mũi to lỗ bên trong phun ra khí lưu giống như cuồng phong. Vẫn không quên dùng đầu to từ từ Lăng Vũ. Lăng Vũ ghét bỏ đẩy ra nó. Cái sau lúc này một bộ dáng vẻ ủy khuất. Lăng Vũ bất đắc dĩ, lại sờ lên nó, lôi kiếm thú vui mừng khôn xiết, chở Lăng Vũ chạy. Lý Hưng các hừ lạnh một tiếng, muốn chạy, cho dù ta có thương tích trong người, giết người cũng như giết chó. Hắn động sát tâm, đen nhánh cổ phác trường kiếm đằng không mà lên, tại ý niệm của hắn không chế phía dưới bay về phía Lăng Vũ. Tốc độ cực nhanh, qua hồng giây lát liền đến Lăng Vũ trước mặt. Lý Hưng các muốn phi kiếm lấy Lăng Vũ đầu người. Lăng Vũ dĩ nhiên không phải muốn chạy trốn, bất quá Lý Hưng các đã động sát tâm, hắn cũng không cần thiết nhân từ. Hắn duỗi ra hai ngón, nhìn thấy hắn động tác này, Lý Hưng các nhịn không được cười ha hà, giọng mỉa mai không thôi, gia hỏa này chẳng lẽ còn muốn dùng hai ngón tay kẹp lấy của mình kiếm? Có phải là đã thấy nhiều, đem mình làm bên trong vô địch nhân vật chính rồi? Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Hưng các tiếu dung ngưng kết, ánh mắt run rẩy dữ dội. Lăng Vũ không chỉ có dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy kiếm của hắn, còn nhẹ tô lại nhạt viết liền đem kiếm cho bẻ gãy. Đây không có khả năng. Lý Hưng các như bị sét đánh, não hải oanh minh. Lăng Vũ lười nhác đáp lời, vung ngược tay lên, đứt gãy mũi kiếm gào thét mà đi. Xuyên qua Lý Hưng các mềm mềm đổ xuống, sinh cơ diệt tuyệt, vị này thời đại lộng triều nhân chết, quá mức cấp tốc, cũng quá qua ngoài dự liệu, không phải tại một trận kinh thiên động địa đại quyết chiến hậu oanh liệt chết đi. Chết được không có chút nào anh danh có thể nói, trực tiếp bị người một kiếm chảm giết, ngay cả phản kháng dư lực đều không có, mọi người bị sợ choáng váng. Thư Mị tư duy ngưng trệ, não hải trống không, nhận biết thụ đến trước nay chưa từng có xung kích, tam quan bị triệt để phá vỡ. Đồ Thiên sắc mặt trắng bệch, tinh thần hỗn loạn tưng bừng, nỗi lòng tại kịch liệt chập trùng, tựa như sóng biển bốc lên. Lăng Vũ cũng không để ý tới bọn hắn, đi thẳng tới kiếm ý bình chướng trước đó, đưa tay chạm đến bình chướng. Một mặt nhẹ như mây gió, tựa như tại xé mở một chương phổ thông giấy trắng, đem bình chướng xé mở, bình chướng biến mất, Lăng Vũ ung dung đi vào. Oanh, mọi người trong đầu có sợ hãi nổ tung, sợ vỡ mật, đối Lăng Vũ ấn tượng phát sinh có tính đột phá chuyển biến. Hắn, Hắn đến cùng là quái vật gì? Lực lượng như vậy, căn bản cũng không có thể là mảnh này đại lục ở bên trên có khả năng tồn tại. Miểu sát Lý Kiếm Thần, thần kiếm đại lục ở bên trên ai có thể làm được? Ngoặc kép, Thư Mị bọn người thất hồn lạc phách đối Lăng Vũ Phương hướng quỳ xuống tới. Bọn hắn vốn không tín ngưỡng, chỉ tin kiếm trong tay. Hiện tại, trong mắt bọn họ, Lăng Vũ như thần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.